Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, con xin thỉnh thầy giảng lại cho con cái đoạn là nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn nội với các đại pháp. Nếu tánh các đại không hòa hợp, nếu tánh tức là thật sự cái thể chất của nó không thể hòa với nhau thì làm sao mà thành được vạn pháp đấy? Làm sao nó thành được cái thân con? Làm sao nó thành được cái cây dừa, cái mít? Bởi vì nó có hòa hợp. Mà tại sao nó hòa hợp? Bởi vì nó không có thật thể. Ở đây nói là thì không thể lẫn lộn với các đại khác, câu đấy thì sao? Thì đấy, cho nó không thể lẫn lộn, tức là nó không thể hòa được vào mình các đại khác. Nhưng mà đằng này cái tánh thể của nó có hòa không? Chẳng những nó hòa mà nó đồng một thể, nó đều là Như Lai Tạng cả, phải không? Thế cho nên nó trộn lẫn. Đấy, trong cái lá màu xanh kia kìa, thế là có ông mặt trời ông hòa vào mấy không khí với đất thì mới thành cái lá kia, chứ nếu không có ông mặt trời sao thành ở cái lá. Thế là đất thì ở dưới mặt đất kia, ông mặt trời thì tít ở trên cao đó, mà hai cái đã hòa nhau thành cái lá đứng giữa kìa, phải không? Nhưng mà cái câu ở dưới nữa là cũng như hư không, cũng như hư không hòa với sắc tướng. Ừ, thì cái hư không này nó có hòa vào cái thân con không? Nó cũng có mặt ở trong thân mình, cái hai cái lỗ mũi này cũng có hư không, hai cái lỗ tai cũng có hư không, nhưng mà nó có mặt mà thôi, chứ đã là gọi là không thì không có sắc. Mà thầy còn cái câu mà cũng như hư không không thể hòa hợp với các sắc tướng, theo như con hiểu thì cái câu đó tức là ý Phật đưa một cái ví dụ ra để chứng minh rằng là như là các tánh các đại nó không hòa hợp thì nó không thể lẫn lộn với các đại khác, thì cũng như là ví dụ như hư không đó, nó không hòa hợp với sắc tướng, nó không lẫn lộn với sắc tướng được. Cái hư không nó không hòa, tuy nó không hòa nhưng mà quyển sách của mình đây nên đây là hư không. Nhưng mà tôi đặt ra đây ấy, thì cái hư không nó vẫn tùy duyên vào để cho xuất hiện, nhưng mà nó đâu có hòa vào một quyển sách. Đấy, Phật nói cái không hòa để Phật chỉ cái có hòa. Đây là cái lời nói, lời giảng, chứ không có nghĩa gì ẩn cả. Cô Phật trong kính bạch trên thầy, thì thầy có giảng là cái thức đại là gồm 8 cái thức. Con nhớ là thầy nói về cái mặt mê, gọi là thức. Thầy nói về cái công dụng mê vọng của nó, chứ không phải là nói về cái thể chất của nó. Thì thầy giảng là 6 cái thức á, thì hắn giả dối thì con hiểu. Nhưng mà còn 2 cái thức là cái thức thứ 8 và cái thức thứ 7 thì con chưa biết hắn giả dối ở chỗ nào. Xin thầy thì giả. Bởi vì cái bài bất nhị con đã học rồi thì con nhận được ra tánh của mình là bất nhị. Bất nhị nghĩa là gì? Không hài. Chỉ có tánh Phật thôi, duy nhất. Thế bây giờ nó thành nó có kiến phần và tướng phần. Thế là nó còn nguyên chất nữa không? Thế cho nên gọi nó là cái thức thứ 8. Gọi nó là thức. Bắt đầu nó đeo nghiệp rồi, bắt đầu nó chuyển, nó chia thành 2, kiến phần với tướng phần. Thế rồi cái thức thứ 7 là nhận lấy cái kiến phần là ta, và những cái kia không phải ta. Thế là bắt đầu về cái đường mê. Cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết, từ cái thức thứ 8 trở đi là gọi là mê, cho nên mới gọi là thức. Căn trần giả dối. Căn trần giả dối phát ra đấy. Con kính bạch thầy, cái biến hóa thay đổi mà chỉ rất rõ ràng, cái đó là thức thứ 6 phải không con bạch thầy? Trong 8 thức thì cái thức thứ 6 tên là cái thức liễu biệt, chuyên môn để mà phân biệt rõ ràng. Nhưng mà phải có cái nhẫn thức nó hiện cái hình lên, rồi cái ý thức nó duyên vào cái hình ấy mà phân biệt. Kính bạch thầy, 5 cái thức kia nó cũng phân biệt, nhưng mà nó là chỉ là có phân biệt coi như là nó hiển hình lên. Ở nơi mắt thì nó hiển hình lên, ở nơi tai thì nó biến ra cái âm thanh, rồi cái ý thức mới duyên vào cái âm thanh ấy mà phân biệt. Ở dưới nó nói minh bạch để phân biệt cái thức, cái kiến đại nó như cái gương ấy. Đó. Cái gương thì nó có soi chứ không phải là nó ù tịt, cho nên ở trên gọi là phân tách. Đấy. Nghĩa là sáng ra sáng và tối ra tối, thì nó thấy được cái đó. À. Thì bây giờ tôi không có chữ nào cả, đành dùng cái chữ phân tách vậy. Tức là nó tách biệt riêng từng cái nó, ra. Nó hiền lộ rõ ràng, cái sáng nó hiền cái sáng lên, mà cái tối nó hiền cái tối lên. Đó. Cái cành cây nó hiền rõ, con người nó hiền rõ. Thế. Nhưng mà chỉ hiền lên như cái bóng nó hiện lên thấy rõ ràng. Các cụ nói là trực giác. Còn mình thì không trực giác, mà mình biết sự vật gián tiếp qua cái thức. Thế cho nên ở đây đang muốn nói về cái kiến đại là cái thấy đó, cái tánh thể của nó, thì nó như tấm gương đấy. Các ngài lấy cái thí dụ cho nó rõ rệt. Tấm gương nó không phân tách, nó không phân biệt, nhưng mà nó hiện rõ ràng những các cái bóng lên. Thế rồi đến cái thức ấy, thì mới bắt đầu tỉ mỉ. Thì dĩ nhiên nói về cái tỉ mỉ thì lấy cái ý thức ra nói cho nó dễ, nó rõ ràng. Cái thức nhận biết như thế, bây giờ tìm xem cái thức nó ở đâu ra. Thầy cho con hỏi cũng cái câu vừa nãy. Ở trên là kiến đại và thấy nghe hay biết, viên mãn trạng nhiên, bản tánh không nương vào đâu. Kính bạch thầy, cái chữ bản tánh này là nói về cái tánh thể hay là nói về cái tánh của cái nước gió lửa đó? Ừ. Bản tánh nó không nương vào đâu, tức là chính những các cái đất nước gió lửa hư không ấy. Về cái tướng, đây là nói, tuy nói bản tánh nhưng mà nói về cái tướng của những cái ấy thì nó không nương vào đâu, vì nó là những cái không có thật. À. Nhưng mà thật thể của nó, cho nên chung cả bảy cái ấy, tức là chung cả bảy cái hư vọng ấy gọi là bảy đạo. Nhưng mà tánh thật của nó thì viên dung. Thế nào con gọi là viên dung? Chữ viên nghĩa là tròn đầy, đầy đủ. Nó không có hở một chỗ nào, nó không hòa cả. Nó hòa cả 100%, chứ không phải là còn 2-3% nó không hòa. Cái chữ viên thì nó ăn vào chữ dung. Chữ viên thì nó là một cái hình dung từ để nó nói cái chữ dung là hoàn toàn. Nói chữ viên dung đây ấy, nó có hai nghĩa như con nói. Điểm thứ nhất là cả bảy đứa nó hòa nhau, nó viên dung, không đứa nào nó chống đứa nào cả, mà nó cũng viên dung cả cái phần tướng với phần tánh. Tướng là phần hư vọng, mà phần tánh ấy là như lai tạng. Đấy là cái chân với cái vọng nó cũng viên dung. Kính bạch thầy, cho con thưa cái câu bản tánh không nương vào đâu, phải không? Thì bởi vì nó là những cái không có. Con học bài trên là đất là cái không có, nước cũng không có, cả mấy cái thứ này đều là những thứ không có. Cho nên gọi là bản tánh không nương vào đâu. Nó không có, nhưng mà thể của nó là cái như lai tạng. Cho nên cùng với hư không, nói về phần tướng thì cả bảy cái thứ này là hư vọng, chung gọi là bảy đại. Nói về tướng thì tất cả bảy cái hư vọng, nhưng nói về tánh thể nó thì thật là viên dung. Đất cũng là như lai tạng, nước cũng là như lai tạng, ngọn cỏ lá cây cho đến làn gió, cho đến cái chút cái tâm mừng tâm giận yêu ghét của chúng mình đó. Tánh của nó cũng viên dung, cũng đều là như lai tạng. Cho nên rằng thế gian tướng thường trụ, bởi vì nó đều là như lai tạng cả. Thế chúng mình bây giờ khởi lên một chút khổ vui yêu ghét, thì những cái nó chỉ khởi lên rồi nó tắt đi. Nhưng nếu không có cái như lai tạng thì có nó đâu. Cho nên tánh thể của nó đều là như lai tạng. Vì thế cho nên rằng chỉ một chút mừng, một chút giận, mà rồi ở tạng thức của mình nó lại thành một cái quả báo về sau. Như vừa nãy vừa nói đấy, Chỉ nói một câu mà rồi 500 đời phải làm con trâu. Bởi vì cái thể của nó là như lai tạng, cho nên nó vẫn chứa giữ những cái chủng tử không mất. Con bạch thầy cái câu ở dưới nữa đó là thầy: bản giác diệu minh trừng lặng khắp pháp giới, ẩn hiện mười phương. Thì nói về cái bản giác diệu minh này nó ẩn hiện mười phương, ừ, hay nói cái thức nó ẩn hiện mười phương? Cái bản giác diệu minh này, dạ, nó ẩn, khi thì nó ẩn, khi thì nó hiện. Dạ. Đó. Nó ẩn là thông thường, đây là nó ẩn. Mình mê mình thấy là hư không, rồi mình kết ám mình thấy là sắc. Thế là cái tánh của mình nó ẩn. Dạ. Thế rồi theo nghiệp ấy thì nó phát hiện lên. Tánh thức là cái biết của bản minh, giác minh thật là chân thức. Cái câu đó con chưa có rõ hơn thành thời gian. Cái biết của bản minh, thì đấy, nói về tánh của thức, nói về cái tướng thì nó là nhận thức, nhĩ thức, ý thức. Nó là cái phân biệt. Nói về tướng, nhưng mà nói về tánh thể của nó, sở dĩ nó biết phân biệt là bởi vì nó có cái tánh thể. Đấy, thì cái tánh thể này chính là cái bản minh. Cái tánh của mình nó là cái tánh giác diệu minh. Cái đây gọi là bản minh. Cái minh vốn sẵn có, mình ở trong cái tánh Phật của mình, nó vốn biết, biết thấy, biết nghe. Thế nghĩa là cái gốc của cái thức ấy, là cái tánh bản minh. Thì cái giác minh ấy, chính là cái thể của cái thức, gọi là chân thức.